Chương 102, cướp đoạt ngàn năm ngọc huyết chi 6. Trọng Nguyệt mới đi đến cửa cung điện, Bác Minh Dạ liền từ bên trong đi ra. Là cái thứ kia à? Nàng chưa từng gặp qua ngàn năm ngọc huyết chi đến cùng là cái dạng gì, chỉ là nhìn xem có điểm giống linh chi. Bác Minh Dạ nhẹ gật đầu, là cái kia, A Nguyệt, ngươi là thế nào hái đến? Theo hắn biết, ngàn năm ngọc huyết chi có từ một con cấp 12 linh thú liệt diễm sư tử thủ hộ lấy, nàng là thế nào hái đến? Trọng Nguyệt nháy nháy mắt, mở miệng nói ra, cứ như vậy hái đến A? Bác Minh Dạ khiêu mi, không có gặp được linh thú công kích không có A? Trọng Nguyệt hơi nghi hoặc một chút nhìn xem Bác Minh Dạ, chẳng lẽ cái này ngọc huyết chi có linh thú bảo vệ? Nghe được Trọng Nguyệt nói như vậy, Bác Minh Dạ có chút buồn bực. Nhìn tới A Nguyệt là thật không có đụng tới cái kia liệt diễm sư tử A. A Nguyệt, ngàn năm ngọc huyết chi thủ hộ thú là một cái cấp 12 linh thú. Bác Minh Dạ vươn tay vuốt vuốt Trọng Nguyệt tóc, thật không biết nên nói như thế nào ngươi, ngươi vận khí quá tốt rồi, thế mà không có đụng tới cái kia liệt diễm sư tử. Nếu như không phải vừa rồi tự mình xác định ngọc huyết chi là thật, Bác Minh Dạ đều muốn hoài nghi Trọng Nguyệt có phải là đang nằm mơ hay không, đoán chừng con linh thú Na Y tìm thức ăn đi rồi A. Lúc đầu cảm thấy không có gì, nghe xong Bác Minh Dạ nói như vậy, Trọng Nguyệt lập tức có chút tự hào, bao tốt vận khí, thế mà không có đụng tới cái kia liệt diễm sư tử. Nheo nheo Trọng Nguyệt vểnh cao cái mũi, Bác Minh Dạ màu nâu tím con ngươi bên trong hiện lên một đạo hàn quang, nhìn xem Trọng Nguyệt mở miệng hỏi, Lâu Viêm bọn họ ra tay với ngươi, câu nói này không giống như là hỏi Trọng Nguyệt, mà là trần thuật một sự thật. Trọng Nguyệt sẽ tới trong không gian đến, đã nói lên Lâu Viêm mấy người ra tay với nàng, nếu không có như thế, Trọng Nguyệt chắc là sẽ không đến trong không gian đến, bởi vì nàng biết rõ hắn sẽ tìm nàng không có thương tổn đến ta. Trọng Nguyệt thờ ơ cười cười, bất quá muốn giết ta là thực. Nghe được Trọng Nguyệt nói như vậy, Bác Minh Dạ ôn nhu cười cười, yên tâm, muốn thương tổn ngươi người ta một cái cũng sẽ không buông qua. Ta sẽ tự mình giải quyết. Trọng Nguyệt mỉm cười, nhìn xem Bác Minh Dạ hỏi, ngọc huyết chi là dược liệu cực kỳ chân quý sao? Lâu Viêm đối với nó tựa hồ rất cố chấp. Chấp nhất đến biết rõ nàng và Bác Minh Dạ có quan hệ, nhưng vẫn là muốn bí quá hóa liều giết nàng ngàn năm ngọc huyết chi có thể ngộ nhưng không thể cầu. Bác Minh Dạ túi đầu nhìn thoáng qua Trọng Nguyệt hai tay. Khi nhìn đến là cái ngón tay đều rách ra về sau, Bác Minh Dạ có chút đau lòng nói ra, về sau không muốn bản thân mạo hiểm. Bác Minh Dạ, ngươi lại tới. Trọng Nguyệt song tay ôm lấy Bác Minh Dạ cổ, tuyệt mỹ trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy ý cười, ta nói qua. Ta không phải kim ti chim, cũng không phải pha lê, sẽ không đụng một cái liền nát. Nghe được Trọng Nguyệt nói như vậy, Bác Minh Dạ bất đắc dĩ thở dài một hơi, dùng sức mạnh đem Trọng Nguyệt tóc hong khô về sau mới mở miệng nói ra, chúng ta ra ngoài đi, Ngọc Lưu cùng Mộ Dung còn ở bên ngoài. Ân. Trọng Nguyệt nhẹ gật đầu. Ngọc Lưu cùng Mộ Dung chờ ở bên ngoài một hồi cũng không thấy Bác Minh Dạ xuất hiện, có chút buồn bực. Chủ nhân đây rốt cuộc là đi chỗ nào Mộ Dung? Bằng không chúng ta đi bên dưới vách núi mặt tìm xem một chút, Ngọc Lưu thử dò hỏi. Yên tĩnh. Mộ Dung vuốt vuốt mi tâm, Ngọc Lưu trước kia cũng rất ồn ào, thế nhưng là gần nhất giống như tệ hại hơn. Đây là bởi vì Trọng Nguyệt quan hệ sao? Tại Ngọc Lưu cùng Mộ Dung vừa nói chuyện thời gian, Bác Minh Dạ nắm Trọng Nguyệt trống rông xuất hiện tại trước mặt bọn họ. Ngọc Lưu thấy vậy, đưa tay chọc chọc bên cạnh Mộ Dung, ta không có nhìn lầm chứ.